thấy chưa? Anh Tư Cầu ảnh đi, đi đâu mà ảnh nói là ảnh đi văn câu. Còn anh đi đâu vậy? Rồi anh đã nói là anh đi văn câu mà cứ hỏi hoài. Mà nè, văn câu chứ anh có biết tay nghề không? Trời ơi, tưởng gì nghề cờ bạc là nghề của anh mà. Cái gì cờ bạc? À, không phải, nghề hạ bạc. Nghề hạ bạc hả? Là cái nghề phá sinh lâm mà đâm mà bá đó. À, em biết rồi, là đi làm thang với bán cá ngoài chợ phải không? Trời, bậy bạ không? Phá sinh lâm là đốt cây trên rừng á, còn đâm mà bá là đâm cá dưới sông đó, biết không? Giỡn với anh chơi vậy chứ em biết rồi. Mà có đi nhớ cẩn thận nha, đừng có ỉ cây sào rồi chống ào ào đó nghe không. Bữa nào hụt chân lọt xuống nước á, em không có chịu đâu à nha. Chịu đâu, đâu chịu thì cứ đi theo. Hả? Cho em đi theo hả? Ồ, đi thì. Tôi vẫn thường hay đi văn câu nè. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, đó là cái thú tiêu giao. Nên đừng hỏi anh vì sao, phải không? Đúng rồi, xin đừng hỏi anh vì sao. Văn câu trong đồng cá đen, ngoài sông cá trắng. Văn câu dù mưa hay nắng, chẳng quản dài dầu, miễn là con cá nó cắn câu. Anh bắt con rô mê nè, chẳng cắn câu chứ phải chi anh biết trước nông sâu thì đâu đến nỗi cái trống xào hụt chân thì đâu đến nỗi trống xào hụt chân thì đâu đến trống xào hụt chân thì đâu đến nỗi trống xào hụt chân thì đâu đến nỗi trống xào hụt chân thì đâu đến nỗi chứ trống xào hụt chân. Cho mày chết, để có hôm nay mày trốn ở đâu nha. Trời ơi, trời ơi, muốn kệ em đi á nghe. Trời ơi, nó khổ cho đời em rồi.